Chương 1737, dẫn dắt rời đi, quỷ phiên. Con rắn nhỏ vừa ra tay, Lưu Húc không cần quay đầu lại, đều có thể nghe được một hồi để người ra đầu tê dại tiếng lách cách nhanh chóng tới gần. Lão già kia, ngươi quá khách khí, bản đại gia đi, ngươi không cần đưa tiễn, nhanh đi về chuẩn bị di thư mới là chính sự. Lưu Húc trở tay một kiếm, đem mũi tên kia tên một dạng con rắn nhỏ văng tung tóe, trong miệng cũng không quên, dùng ngôn ngữ kích thích Lôi Cương. Đối với Lưu Húc thời khắc này ngôn ngữ, Lôi Cương đã không tính để ý tới. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, hai tay dính mạng người, liền chính hắn cũng nhớ không rõ có bao nhiêu. Có thể liền đúng như vậy, hôm nay vẫn như cũ gặp Lưu Húc nói. Loại cảm giác này, gần giống như đánh cả đời nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ con mắt. Không đúng, liền nhạn cũng không tính. Hắn thấy, cái này Lưu Húc nhiều lắm có thể coi là một con run dế, tùy thời đều có thể bóp chết con kiến hôi. Có thể chính là cái này con kiến hôi, hôm nay nhưng phải mạng già của hắn. Loại này khó có thể tiếp nhận sự tình. Để cả người hắn vô luận là từ ở sâu trong nội tâm, vẫn là mặt mũi, đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Một vào giang hồ, sinh tử hai quên, có thể mặc dù là chết, hắn cũng không muốn chết ở Lưu Húc trên tay. Đây là đối với hắn nhục nhã, đối với hắn làm bẩn. Cho nên, hôm nay không giết Lưu Húc, hắn chết không nhắm mắt. Đối với Vu Lôi Cương ý nghĩ trong lòng, Lưu Húc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đoán được một ít. Có thể mặc dù đoán được, hắn cũng không chuẩn bị để ý tới. Dù sao hiện tại hai người là đối địch phương, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể hay không tiếp nhận thuyết pháp. Trước giết chết lại nói, nay đây, đối với Vu Lôi Cương điên cuồng cùng bệnh tâm thần, Lưu Húc căn bản nhất tổng thể không để ý, trong tay kiếm gỗ đào, hoặc vỡ, hoặc ngăn cản, hoặc đánh, hoặc tắm không ngừng ngăn cản Lôi Cương cái kia không cùng tầng xuất hiện độc vật cùng ám khí, còn tức giận Lôi Cương cả người đều mẹ con sắp nước, hận không thể cắn người khác. Hai tốc độ của con người rất nhanh. Trong khoảnh khắc rồi rời đi trong trấn nhỏ nhân khẩu dày đặc địa phương. Ở một chỗ trống trải trong khu vực, Lưu Húc dừng bước. "Tiểu tạp, chủng, ngươi ngược lại tiếp tục trốn a, làm sao không chạy?" Lưu Húc đột nhiên đình chỉ, để Lôi Cương trong lòng vui vẻ, nhưng hắn cũng không có cư như vậy trực tiếp triển khai công kích. Dù sao một lần bị gian cắn, vừa mới bị Lưu Húc tính kế quá, hắn cũng không muốn tại loại này thời điểm mấu chốt, lần nữa lật thuyền trong mương. Như là như vậy nói, vậy hắn thật có thể muốn chết không nhắm mắt. Ta không cần phải chạy. Lão già kia, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nhìn Lôi Cương một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ, Lưu Húc vẻ mặt ngoạn vị nói rằng. Thời gian quả thực không nhiều lắm. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Dù sao đối với tử vong, đảm nhiệm người nào cũng sẽ không có tốt tâm tình. Bất quá giết ngươi, lại vậy là đủ rồi. Giết ta ngươi làm không được cái này phút chốc. Lưu Húc rốt cuộc không cần lại che giấu. Nhìn Lôi Cương, cả người hắn đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ngươi không chỉ có giết không được ta. Hơn nữa ngươi ngay cả giết người khác cho hả giận cơ hội đều sẽ không có. Lưu Húc tự tin nói, trong hai mắt, lóe ra đều là một mảnh chế ngạo vẻ. Nghe Lưu Húc lời nói, Lôi Cương sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, khó trách ngươi đem ta dẫn tới nơi này, thì ra ngươi là lo lắng ta ở trong trấn nhỏ đại khai sát giới. Ngươi ngược lại vẫn không tính là quá ngu, bất quá chỉ là minh bạch hơi trễ. Đối với Vu Lôi Cương thoại ngữ, Lưu Húc phi thường thản nhiên gật đầu. Giờ này khắc này, ý đồ của hắn bị vạch trần đã không có gì tác dụng. Nhìn mặt nở nụ cười Lưu Húc, Lôi Cương cũng cười, nói ra, không thể không nói, suy nghĩ của ngươi cực kỳ chính xác. Nếu là ở trấn nhỏ bên trên, lão phu chắc chắn phải chết lời nói, nhất định sẽ đại khai sát giới, thậm chí làm cho cả trấn nhỏ đến cho ta chôn cùng. Bất quá, ngươi cũng rất ngu, nếu là ở trấn nhỏ bên trên, nhân khẩu dày đặc địa phương, lão phu muốn giết chết ngươi, khả năng còn có thể phế một phen công phu, thậm chí, không kịp giết ngươi. Sẽ chết ở trảm hồn đao dưới tác dụng. Nhưng là ngươi cự tuyệt bảo hộ những cái này với ngươi chút nào người không liên hệ, mà đem lão phu dẫn đến nơi đây, không thể không nói, ngươi thật vĩ đại, nhưng là rất ngu, bởi vì ở chỗ này, lão phu muốn giết người, đại la thần tiên cũng ngăn cản không được ngươi, chắc chắn phải chết. Lôi Cương lạnh lùng nói, trong mắt lại mang theo trào phúng một dạng cười. Nay cờ mờ nờ bị Lưu Húc khắp nơi tính kế, làm mỗi sự kiện, sở đi mỗi một bước, đều là ở đối phương tinh kế phía dưới mà làm được. Đây là hắn trong cuộc đời chưa bao giờ có sỉ nhục. Nhưng là, vào thời khắc này, cả người hắn cũng là nở nụ cười. Chế ngạo cười, rêu cắt cười, hoán độc cười. Bởi vì, hắn tính kế tất cả, nhưng không có tính tới, chính mình thực lực cường đại nhất, cũng không phải hàng đầu thuật, mà là đơn đả độc đấu sát lục thuật. Nếu là ở nhiều người giải đất, thực lực của chính mình có thể không tốt triển khai, hắn còn có thể có một tuyến sinh cơ. Nhưng là tại loại này hoang vu một người trong khu vực, thực lực của chính mình quả thực sẽ không nhận nửa điểm trở ngại. Chính là thời kỳ toàn thịnh Lâm Cửu Cửu thúc tới, cũng không dám một mạch doanh phong mang, chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu. Nay đây, ở dưới loại tình huống này, hắn há có thể không cười. Còn đây là phệ hồn quỷ phiên, là ta Mao Sơn trấn phái pháp khí. Cộng phân tam phẩm, sơ cấp bách quỷ phan, trung cấp thiên quỷ phiên cùng cấp cao nhất vạn quỷ phan. Lão phu cờ này, cùng tồn tại oán hồn 306, trong đó có manh quỷ 72, ác quỷ 36, lệ quỷ cấp 3 gã, ở bách quỷ phan bên trong, coi như là thượng phẩm tồn tại. Cuộc đời này lão phu cộng động tới cờ này 2 lần, lần đầu tiên, lão phu dùng cờ này đánh chết 12 tên hổng cổng hoàng gia cảnh sát, từ mà chạy ra chúng đây, bảo vệ tính mệnh. Lần thứ 2, lão phu sử dụng cờ này, diệt sát một cái sở hữu tông sư cấp Nam Dương hàng đầu sư gia tộc, cướp đoạt gia tộc kia hàng đầu thuật tu luyện tâm được. Mà lần này, là ta lần thứ 3 sử dụng cờ này, ngươi có thể đủ chết ở này dưới lá cờ, cũng coi như vinh quang của ngươi. Lôi Cương vẻ mặt thâm tình nhìn trong tay hắn một mặt tiểu kỳ, trong giọng nói, lộ ra một loại tan không ra tự luyến cùng ngạo nghễ. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc cả người đều nở nụ cười. Bách quỷ phệ hồn phiên, thật là lớn danh tiếng á, thật là hù chết bản bảo bảo. Đối mặt Lôi Cương thâm tình cùng tự luyến, Lưu Húc không chút lưu tình mở miệng châm chọc nói. Nghe Lưu Húc lời nói, Lôi Cương ngẩng đầu, không tiếng động nết miệng nở nụ cười, nói ra, tiểu xuất sinh, không hề ngươi cái này sẽ miệng lưỡi bén nhọn, chờ ngươi đếm thử đến rồi bách quỷ phệ hồn thống khổ về sau, ngươi là có thể biết cái gì là muốn sống không được.